Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, quyết chiến. Cao Kiện vốn là cảm giác Lâm gia nhanh không xong rồi. Hiện tại Mục Tiêu Bạch cũng nói như vậy, hắn thì càng vững tin ý nghĩ của chính mình. Báo thù chuyện như vậy, nào có tự mình tham dự đến vui vẻ. Ta sức mạnh của cá nhân có hạn, đối với Lâm gia, ta cũng chỉ có thể làm được trình độ như thế này mà thôi. Nhưng cũng được rồi, hay là chúng ta ngày hôm nay lưu lại Lâm Phong cùng Vũ Chiêu? Hay là ngày sau liền sẽ trở thành áp đảo Lâm gia cuối cùng một cọng cỏ? Hơn nữa lần này chúng ta giúp Lâm Dai Dai một đại ân. Ngày sau, nàng sợ là muốn bán hai chúng ta chọn người tình chứ. Ngươi hiện tại thật đúng là ai cũng tính toán. Ha ha, đơn thuần như ta, đừng nói mò. Mục Tiêu Bạch rất ngại ngùng nói. Lâm Phong mất tích ở Lâm gia nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Có người nói nàng chết rồi. Cũng có người nói nàng xuất phát từ không biết tên nguyên nhân bắt đầu trốn. Lâm gia cũng không có phái ra rất nhiều người tìm kiếm. Chỉ là phát động rồi chút ít tinh anh. Nguyên nhân là Sto tuyên bố muốn đi Mỹ Đế chiến trường cùng Vệ Tử Hưu gặp mặt. Cổ viện phương diện, chí ít là Lâm Minh đã toàn thể động viên. Lâm Thiên Nam đem bảo áp ở thượng tộc trên người. Hy vọng lần này sau khi có thể đẩy đổ Điển Thương Lâm. Mục Tiêu Bạch trụ sở rất nhanh bị người giám thị lên. Liền ngay cả Cao Kiện nhà đều đến rồi hai nhóm người. Bọn họ đối với Cao Kiện vẫn là rất khách khí. Bảo là muốn hỏi thăm Lâm Dai Dai. Cao Kiện tự nhiên nói hắn không biết a. Ngược lại Lâm Dai Dai đã sớm bắt đầu trốn. Chính mình cũng là thật sự không biết nàng giấu ở cái nào. Sto lần này còn điều động rất nhiều cổ viện ở ngoài cao thủ. Liền ngay cả Cao Kiện đều thông qua cục giám sát đặc biệt nhận được điều động mệnh lệnh. Cao Kiện quả đoán không đi. Cục giám sát đặc biệt mệnh lệnh đều không phải cưỡng chế tính. Quá mức hắn liền không làm. Thế nhưng nhường Cao Kiện đi Vệ Tử Hưu phía trước đi dạo. Chuyện như vậy Cao Kiện là vạn vạn làm không được. Trời mới biết Vệ Tử Hưu đến cùng có biện pháp nào hay không một chút nhận ra mình. Lúc này, Mỹ Đế trên chiến trường, hai phe đại quân chính đang đối chọi, có thể ở ban ngày bắt được Linh Môi công xã quân đội. Chủ yếu hay là bởi vì Lâm Thiên Nam bỏ ra khí lực. Việc này hiện tại đã không trông cậy nổi Thanh Đằng Phủ. Linh Môi công xã đè lên Thanh Đằng Phủ đánh hơn 20 trời. Không chỉ có đem Thanh Đằng Phủ quân đội đánh vụn vặt, thậm chí còn tập kích hủy diệt rồi Thanh Đằng Phủ khống chế vượt giới nửa vị diện. Nhường bọn họ cùng thượng tộc cắt đứt liên hệ, Thanh Đằng Phủ có thể chịu tới hiện tại, dựa cả vào Thương Hoa Cổ Viện cùng các nơi trên thế giới thế lực liên quân ở chống đỡ. Lần này 5 vạn liên quân bên trong, thuộc về Thanh Đằng Phủ quân đội chỉ là 1 vạn. Các nơi liên quân 2 vạn, Lâm Minh một mình điều động 2 vạn chiến sĩ, Linh Môi công xã phương diện cũng có tiếp cận 5 vạn quân đội. Từ trên đội hình xem đúng là lực lượng ngang nhau, ban ngày ấy bị liên quân vây lại, Vệ Tử Hưu ngược lại cũng không hoảng. Hắn nghiêng người dựa vào ở rộng lớn trên ghế, vẫn như cụ ăn mặc một bộ bãi cát trang, còn dẫn theo một cái đại dây chuyền vàng. Nếu như không nhìn xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch quân đội, từ Vệ Tử Hưu trên người, thật là khó coi ra quyết chiến đêm trước căng thẳng cảm giác. Cổ viện một phương, cánh trắng tinh linh vương tử Sto bay lên trời. Tinh linh không hổ là đẹp đại danh từ. Bất kể là lần thứ mấy nhìn thấy, những này tinh linh nhóm làm cho người ta cảm giác đầu tiên vẫn là kinh diễm. Đương nhiên, còn có ở khắp mọi nơi ngạo kiều. Vệ Tử Hưu ra đến nói chuyện, Sto phía sau trắng nõn cánh chim chậm rãi đong đưa. Nghiêng trung tính âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Nói đi, lão tử nghe đây. Vệ Tử Hưu nhếch lên hai chân. Hắn không lựa chọn bay ra ngoài. Vẫn ngồi ở trong doanh trại. tiếng nói của hắn cũng không có trô như vậy có tự tính, càng nhiều làm cho người ta một loại du côn lưu manh vừa coi cảm giác. Ngông cuồng quỷ tộc, vương tử điện hạ cùng ngươi nói chuyện, còn không mau mau đứng dậy. Trô phía sau, một rất đẹp nữ tính tinh linh mở miệng nói, nàng tuy là gầm lên, nhưng âm thanh nhưng là uyển chuyển du dương. Các ngươi tinh linh thật phiền phức. Vệ tử Hưu bất ngờ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, dĩ nhiên thật sự đứng lên, nhưng hắn bước kế tiếp động tác nhưng rất thú vị, dĩ nhiên nhỏ nhảy một bước, trực tiếp ngồi xổm ở trên ghế. Được rồi, mau nói đi, đừng dài dòng, ngươi, tinh linh vừa muốn quát lớn. Stro khoát tay một cái nói, Louis toa, quên đi. Stro nói xong, lại chuyển hướng vệ tử Hưu mở miệng nói, vệ tử Hưu, bản vương vô ý làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại mang theo ngươi người trở về Yanbis, bản vương tự sẽ không truy kích. Ha, vệ tử Hưu nghe xong sững sờ. Hắn ở Yanbis tuy rằng chưa từng thấy hoạt cánh trắng tinh linh, nhưng tinh linh quần thể này tính cách kỳ thực cũng là sớm có nghe thấy. Tuy rằng vệ tử Hưu đã ngờ tới Stro có thể sẽ nói một ít đối lập đùa bức chiến trước tuyên ngôn, nhưng không nghĩ tới sẽ chu ni đến trình độ như thế này. A ha ha ha ha ha, ai nha má ơi, người có thể đùa chết lão tử. Vệ tử Hưu vỗ bắp đùi nở nụ cười nửa ngày, nếu không là thể trạng cường hãn khả năng liền cười đau sốc hông. Stro sắc mặt rất khó nhìn, cái kia đê tiện quỷ tộc, dĩ nhiên đang cười nhạo mình. Vệ tử Hưu, nếu ngươi như vậy điếc không sợ súng, vậy cũng chớ quái bản vương. Stro nói mới nói một nửa, liền bị vệ tử Hưu ngắt lời nói. Được rồi, chớ ép bức cằn nhằn, muốn đánh mau mau đánh, đánh xong lão tử còn phải ngủ bù đây. Vệ tử Hưu nói xong, còn nặng nề đánh một hà cát. Hô, hô. Stro cố nén lửa giận, hắn sâu hút vài hơi khí, sau đó mới khoát tay chặn lại nói rằng, tiến công, nhưng cái này điếc không sợ súng rác rưởi nhìn, cái gì mới phải chiến tranh, lần này liên quân là ba phương chỉ huy, cổ viện bên này là Lâm Thiên Nam tự mình ra trận. Lâm Thiên Nam ra lệnh một tiếng, cổ viện quân đội đã cùng nhau lấy ra phù văn thương, bắt đầu rồi đợt thứ nhất bắn một lượt. Thanh đằng phủ tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng mặt trời nghĩa trang đại trận. Lúc này liên quân tất cả đều thân ở mặt trời nghĩa trang chiếu sáng bên dưới, đối với linh hồn loại công kích có hơi cao kháng tính. Gào, liên tiếp tiếng rít chói tai từ linh môi công xã trong đội ngũ truyền đến. Quỷ tộc am hiểu cận chiến, bọn họ đã ngay lập tức hướng mặt trời nghĩa trang vọt tới. Quyết chiến không cái gì chiến thuật, cơ bản chính là dọn xong trận hình chết mẻ. Quỷ tộc trong trận doanh xuất hiện mấy cái cấp cao pháp tướng xen lẫn trong đại quân vọt tới. Pháp tướng mạnh mẽ công phòng năng lực nhường bọn họ rất dễ dàng ngăn trở bay vụt mà đến các loại kỹ năng, đồng thời dễ dàng ở mặt trời nghĩa trang phòng tuyến trên xé ra từng đạo chỗ hồng. Có tu sĩ cấp cao dẫn dắt, quỷ tộc ở đột tiến về mặt thực lực tăng lên không ngừng một nấc thang, cũng sẽ không bao giờ như ở quỷ vực bên trong như vậy. Còn không tiếp địch, liền bị người liên miên thu gạt. Bảy tên tinh linh lúc này cũng treo ở giữa không trung. Bọn họ giơ tay chính là tảng lớn nguyên tố kỹ năng. 1000p phạm vi thương tổn trừ mấy cái cấp cao pháp tướng, còn lại quỷ tộc có thể nói dính chi tức diệt. Mấy cái phép thuật xuống, công kích chiến trên mạng dễ dàng bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Khai chiến vẻn vẹn 2 phút, 7 tên tinh linh dĩ nhiên đã liên thủ thu gặt hơn 1000 quân địch. Nếu như không phải thế trận xung phong phân tán, bọn họ chiến công thậm chí có thể khoét lớn mấy lần. Đương nhiên, tinh linh nhóm không cần tiền như thế vứt phép thuật, tương tự sẽ dẫn đến linh lực lượng lớn tiêu hao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.